Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạc Tử Yên nhìn qua bên này, cô liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gương mặt tái nhợt, nhìn có chút đáng thương. Mạc, chị Tử Yên. Tại sao Mạc Tử Yên lại quay trở lại rồi? Tôi thấy cô vẫn nên gọi tôi là Mạc Tiểu Thư thì tốt hơn, bởi vì tôi không có em gái. Sao đám người Vân gia cứ thích nhận họ hàng với cô thế? Không phải cô không muốn chấp nhận người Vân gia, chỉ là trong lòng cô vẫn còn có chút khúc mắc. Vân lão gia là ông ngoại cô có thể tha thứ cho những gì ông đã làm với mẹ cô, với cậu nhỏ, nhưng còn những người khác, bọn họ chẳng là gì đối với cô cả. Em... Vân Uyển mấp môi, có chút sợ sệt nhìn Mạc Tử Yên, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, chính là ánh mắt anh từ đầu chí cuối cũng không có dừng trên người cô. Cô muốn làm gì? Lần trước gặp lại Vương Hạ, cô ấy có cảnh báo cô cẩn thận với Vân Uyển, bởi vì Vân Uyển từng đến ám dạ thị tìm anh, nhưng còn chưa kịp gặp anh đã bị Vương Hạ đuổi ra. Vương Hạ tỏ vẻ chưa từng gặp cô gái nào chưa biết xấu hổ như vậy, người có vợ cũng không tha. Hiện tại gặp Vân Uyển ở đây, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được mục đích của cô ta. Huống hồ khi nãy vừa bước vào đại sảnh, cô có gặp một cô gái đó tựa hồ biết cô. Cô ta nắm tay cô, nói một câu. Vân Uyển bỏ thuốc rồi đi mất. Cô chỉ nghe loáng thoáng có người gọi cô ta trở lại, hình như kêu Lục Bích gì đó. Cô liền nhanh chóng tìm anh. Em chỉ muốn kính rượu anh chị thôi. Trên tay Vân Uyển đang cầm một ly rượu, cô lại lấy thêm một ly rượu trên bàn, nơi mà Lục Bích lúc nãy đặt hai ly rượu xuống. Lục Bích đặt hai ly rượu kế nhau, nhưng bên dưới khăn trải bàn lại có một đường móng tay phân cách. Đường móng rất nhẹ, không có ai chú ý đến. Cô lấy ly rượu bên trái đưa cho Mạc Tử Yên, ánh mắt hiện lên ý cười không rõ. Phải không? Cô đưa mắt nhìn Vân Uyển, lại nhìn xuống ly rượu, lại nhạt mở miệng. Không cần, tôi sợ cô bỏ thuốc. Lời nói thẳng tắp, trực tiếp khiến người nghe phải giật mình. Vân Uyển sửng sốt. Sao có thể? Em bỏ thuốc chị làm gì chứ? Nếu không tin, chị có thể uống ly của em. Làm sao mà Tử Yên biết được cô sẽ bỏ thuốc vào ly rượu này? Bất quá không sao, cô sớm đã có chuẩn bị. Mạc Tử Yên không chút khách khí từ chối. Tôi sợ ly kia cũng bỏ thuốc. Vân Uyển, cho dù cô thật sự bỏ thuốc, cô ta cũng không cần trực tiếp như vậy. Bất quá nếu cô đã mời thì tôi sẽ uống. Ở nơi này có 3 ly rượu, 2 trong số đó chắc chắn là bị bỏ thuốc. Ly rượu trên tay cô ta hẳn là có chứa thuốc, nếu không cô ta cũng không chút do dự liền muốn đổi ly của cô ta cho cô. Xác suất ly rượu trước mặt cô ta cũng đã bị bỏ thuốc, chỉ còn ly rượu còn lại trên bàn là không bỏ thuốc. Nếu phải uống như vậy, 2 trong 3 người sẽ bị trúng thuốc. Mặc dù không biết cô ta bỏ thuốc gì, nhưng Mạc Tử Yên nghĩ chắc chắn không phải thuốc độc. Hai mắt Vân Uyển chợt thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Tử Yên có chút mơ hồ. Lúc nãy nói sợ cô bỏ thuốc, hiện tại lại nói muốn uống, đây là cái logic gì? Chính là tôi không muốn uống rượu, tôi muốn uống nước cam. Mạc Tử Yên cong khóe môi, nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô, ám dạ ruột có chút bất đắc dĩ. Ruột, anh ruột cũng sẽ uống nước cam luôn chứ? Mạc Tử Yên sợ cô bỏ thuốc vào rượu, nên muốn uống nước cam là chuyện bình thường. Về phần ám dạ ruột, nếu anh thật sự uống nước cam, thì cô chỉ có thể bỏ thuốc vào nước cam cho anh thôi. Tôi uống rượu. Nhận được câu trả lời, Vân Uyển vô cùng vui vẻ. Chị Tử Yên, để em đi lấy nước cam cho chị. Còn chưa đợi Mạc Tử Yên đồng ý, cô đã đặt ly rượu xuống bàn, đặt kế thùng đá cách xa ly rượu mà Lục Bích đặt để có thể dễ dàng phân biệt. Vân Uyển vừa quay người, Mạc Tử Yên lập tức đổi hai ly rượu ngay lập tức. Động tác của Vân Uyển rất nhanh, cô ta đi lấy nước cam chưa đầy 10 giây, nhưng Mạc Tử Yên còn nhanh hơn. Lúc Vân Uyển quay trở lại, cô đã đổi xong hai cái ly. Vân Uyển đưa ly nước cam cho cô gái đối diện, thân hình cô ta vẫn dán chặt người đàn ông bên cạnh. Bộ dạng thân mật của hai người khiến cô cảm thấy vô cùng chói mắt, nhưng nghĩ đến gì đó, gương mặt liền khôi phục ý cười. Chị Tử Yên, đây là nước của chị. Ly nước cam này, cô hoàn toàn không có cơ hội bỏ thuốc. Ở nơi đó tập trung khá nhiều người, Vân Uyển dù có gan đến đâu cũng không thể ở nơi đông người bỏ thuốc Mạc Tử Yên được. Cho nên lần này, Mạc Tử Yên xem như may mắn, một lúc nữa uống xong, cô sẽ tìm cách tách cô ta ra khỏi ám dạ ruột. Như vậy, kế hoạch liền có thể hoàn thành như mong đợi. Thấy Mạc Tử Yên nhận lấy ly nước, Vân Uyển mới lấy ly rượu mà lúc nãy cô vừa đặt xuống đưa cho ám dạ ruột, Lần này anh không có từ chối, khiến cô vừa vui vừa giận. Vì một lời nói của Mạc Tử Yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net